Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, mở hội. Cứu giúp. Ban đêm, Trung Minh vẫn là theo điểm xuống ban. Trên không trung xe buýt nhà ga vừa lúc gặp phải Khương Uyển Na. Ân, người hôm nay không có tăng ca. Trung Minh có chút ngoài ý muốn. Khương Uyển Na gật đầu. Đối, ai, phiên bản mới mát cực kỳ. Thiết kế tổ cái này tuần còn đang liều mạng nghĩ đối sách đâu. Chúng ta mỹ thuật bên này tạm thời vậy không có công việc. Đương nhiên không cần làm thêm giờ. Lại nói ngươi mới hạng mục thế nào? Làm việc mệt không? Trung Minh, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta muốn đi làm giáo dục trò chơi. Khương Uyển Na một mặt mộng bức. Cái gì? Giáo dục trò chơi? Ngươi nói là, nhìn sách tranh lời nói loại kia. Ân, cũng kém không nhiều đi. Tóm lại liền là học sinh tiểu học đều không thích chơi loại kia giáo dục trò chơi. Trung Minh đại, khái nói một lần hạng mục này tình huống. Khương Uyển Na triệt để bó tay rồi. Thật không biết công ty cao tầng là thế nào nghĩ. Ngươi cái này gọi thăng chức. Ngươi đây chính là lưu vong a. Mặt ngoài tăng tiền lương. Trên thực tế cho ngươi phân đến một cái như thế không hợp thói thường hạng mục đi. Nếu không ngươi vẫn là về cơ giáp kỷ nguyên đi. Tuy nói hạng mục này vậy rất hố, nhưng tốt xấu còn có thể lời ít tiền đâu. Hiển nhiên, hơi hiểu rõ trò chơi ngành nghề người đều biết, làm giáo dục trò chơi đó là một con đường chết a. Tuy nói thế sự vô tuyệt đúng, giáo dục trò chơi vậy có thể kiếm tiền, vậy có thể làm được rất hòa. Nhưng cái kia đều phải có đặc thù con đường, đặc thù bối cảnh, nếu như chỉ là cá ướp muối như thế địa hướng ứng dụng trên thị trường một trang. Cái kia có thể kiếm được tiền mới có quỷ. Khương Uyển Na vốn đang rất mừng thay cho Trung Minh, dù sao cũng là thăng chức nha. Nhưng nghe xong hạng mục này liền khó tiếp thụ. Cái này hạng mục nghe liền là cái hố lửa a. Trung Minh ngược lại là rất bình tĩnh. Không có việc gì, ta là toàn năng, tuy nói cái này hạng mục có chút mát mẻ, không qua bên kia không khí cũng không tệ lắm. Với lại ta đang suy nghĩ làm sao mới có thể thanh hạng mục này lại cứu giúp một cái. Ngươi nhìn, cơ giáp kỷ nguyên, trước đó đều mát thành như vậy, không phải cũng như thế bị ta cho đoạt cứu đến đây. Tuy nói về sau lại bị Lưu Vũ Tân đùa chơi chết. Khương Uyển Na còn muốn khuyên, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút. Trung Minh ở phương diện này ý nghĩ so với chính mình thành thục nhiều. Vậy liền không lại khuyên. Cũng là, người có lòng tin liền tốt. Chúng ta cùng một chỗ ủng hộ. Ngày hôm sau, Trung Minh đúng giờ đi vào công ty. Ngày hôm qua Trung Minh suy nghĩ một đêm. Vậy lật ra thật lâu trò chơi cửa hàng. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Liền là trò chơi này vẫn là khác cứu vớt, liền xem như hoa đà biển thước trương trọng cảnh tam thánh hội trần. Vậy không ngăn cản được nó lành lạnh, vừa mới bắt đầu Trung Minh mạch suy nghĩ là tinh hải chiến trường cái kia đường đi. Liền là thông qua một cái chơi vui pháp thanh cả cái trò chơi cho cưỡng ép carry bắt đầu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không đáng tin cậy, bởi vì trò chơi này từ vừa lên mạng liền đã nhất định mát. Các người chơi căn bản đều sẽ không điểm đi vào. Làm sao có thể chơi đến bên trong cách chơi? Với lại, cho dù có một chút người điểm đi vào, hơn phần nửa cũng là một chút tuổi đi học hôm kia đồng cùng bọn họ ra trường. Đám người này trả tiền năng lực cơ bản vì không? Tồn tại suất vậy cơ bản vì không? Cho đám người này làm trò chơi đó là đầu óc nước vào. Cho nên duy nhất kết luận liền là toàn bộ lật đổ làm lại. Trò chơi này mát liền mát đi. Chỉ có thể là làm tiếp một cái mới trò chơi. Đồng thời nhìn thấy một chút khởi sắc. Mới có thể cứu vãn hạng mục này bị xé rớt vận mệnh. Hiện tại vấn đề không ở chỗ trò chơi này bị vùi dập giữa chợ. Mà ở chỗ trò chơi bị vùi dập giữa chợ về sau hạng mục này tổ hơn phân nửa phải đối mặt lấy. Cùng số 37 hạng mục tổ như thế vận mệnh. toàn bộ hạng mục xé rớt. Tạ chủ quản khả năng có tác dụng khác, một chút nòng cốt thành viên khả năng hội lưu lại, nhưng phần lớn người đều sẽ bị sa thải. Dùng cái này giảm bớt chi phí. Trung Minh ngược lại không đến nỗi bị mờ, nhưng hắn cũng không muốn vừa tới mới hạng mục không có hai ngày liền lại phải thay đổi địa phương. Đến lúc đó lại đi một cái gì hố tra hạng mục vẫn như cũ là một kiện không thể khống sự tình. Cho nên, Trung Minh vẫn là muốn lại cho hạng mục này tục một cái mệnh. Đương nhiên, nếu như có thể ra chút thành tích thì tốt hơn. Biện pháp duy nhất liền là lật đổ làm lại. Nhưng vấn đề là Trung Minh không có loại lời này quyền. Tạ chủ quản rõ ràng liền là cái Phật hệ chủ quản. Làm việc không cầu có công nhưng cầu không qua. Trông cậy vào hắn đánh nhịp làm quyết định. Đó là có chút người si nói mộng. Mấu chốt thời gian vẫn rất gấp. Hiện tại toàn bộ hạng mục nghiên cứu phát minh đã tiến vào hồi cuối. Lại có một tuần nhiều liền muốn khảo thí. Nhiều nhất khảo nghiệm lại một tuần liền muốn thượng tuyến. Chờ thêm dây số liệu đi ra. Khẳng định là lòng người bàng hoàng. Công ty cao tầng cũng muốn bắt đầu cân nhắc xóa hạng mục. Đến lúc đó sẽ trễ. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cũng chỉ có gần 2 tuần thời gian. Sai qua trong khoảng thời gian này, hạng mục tổ tâm tản. Vậy liền không di chuyển được. Nghĩ như vậy, Trung Minh đợi không được. Lập tức bật máy tính lên. Bắt đầu viết một phần mới thiết kế văn kiện. Thời gian có hạn, nhân thủ có hạn, chỉ có thể là kiếm tẩu thiên phong, chơi điểm sáo lộ, liền tình huống bây giờ. Liền khai phát một cái cách chơi đơn giản nhất, vòng tay trò chơi đều làm không được. Có thể làm nội dung phi thường có hạn, với lại mấu chốt là, Trung Minh muốn làm chủ Tây còn không thể cùng giáo dục trò chơi lệch đến quá xa. Hắn đã nghĩ kỹ phải dùng, ngươi nói thật đối, quang hoàn. Nhưng cái này quang hoàn không phải tẩy não, chỉ là để người chung quanh lại càng dễ bị thuyết phục. Trung Minh vậy không xác định cái này quang hoàn hiệu quả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên, hắn vẫn là đến tận lực nói có chút đạo lý. Nếu không vạn nhất cái này quang hoàn uy lực không đủ để thuyết phục phần lớn người. Đây chẳng phải là hố cha. Dù sao tại chủ quản như thế Phật hệ. Mang tài đoán chừng vậy cứng rắn không đi nơi nào. Trung Minh vẫn là phải nói phục đại bộ phận điểm hạng mục nòng cốt. Việc này mới tương đối ổn. Bận rộn đến xế chiều. Thiết kế văn kiện viết xong. Trung Minh thở phào một cái. Vì bận bịu cái này văn kiện. Giữa trưa hắn đều không đi quán cơm ăn cơm. Liền mình ăn một chút đồ ăn vặt đối phó đối phó. Vì thời gian đang gấp. Xem một bản, không có vấn đề gì lớn. Tất cả thiết kế kỳ thật đều có một ít kinh nghiệm kiếp trước có thể tham khảo. Đều là một chút tương đối thành thục thiết kế. Với lại mảnh vậy không có phức tạp như vậy. Cho nên Trung Minh cũng không cần mượn nhờ cái gì kim thủ chỉ. Mình liền viết ra, làm xong về sau. Trung Minh đi vào tạ chủ quản văn phòng. Gõ cửa, ân, Trung Minh a. Có chuyện gì sao? Tạ chủ quản thấy là Trung Minh tới. Còn có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết chuyện như thế này Trung Minh đi tìm chủ nhà thiết kế Chu Dương liền có thể giải. Quyết, Trung Minh nói ra là như thế này. Tạ chủ quản, ta cái này hai ngày thật tốt nghiên cứu một cái chúng ta trò chơi. Tổng kết chúng ta trò chơi trước mắt một chút thiếu hụt cùng vấn đề. Muốn hơi mở hội. Cùng mọi người va vào, tạ chủ quản ngươi vậy trình diện nghe một chút đi. Tạ chủ quản cảm giác có chút không nghĩ ra. Mở hội, mặc dù cảm thấy không có quá có cần phải, nhưng tạ chủ quản suy nghĩ một chút. Cũng không tốt cứ như vậy đả kích một người mới tính tích cực. Trung Minh dù sao vừa mới đến hạng mục không bao lâu. Liền phi thường để bụng nghiên cứu hạng mục, đưa ra ý kiến. Đây cổ vũ, dạng này, tiểu trung a, nếu không ngươi trước thanh sửa chữa ý kiến cho ta xem một chút. Rồi quyết định muốn hay không mở hội, tạ chủ quản nói ra. Trung Minh nói ra, tạ chủ quản, ngươi yên tâm đi, ta sửa chữa ý kiến đều là nghĩ sâu tính kỹ qua. Với lại ta nhìn gần nhất mọi người trạng thái làm việc đều không phải là rất tốt. Tương đối thấp mê, cũng cần mở hội ủng hộ sĩ khí. Tạ chủ quản suy nghĩ một chút, giống như xác thực có vấn đề này. Gần nhất toàn bộ hạng mục tổ sĩ khí là tương đối thấp mê. Mặc dù bầu không khí cũng không tệ lắm, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được rất nhiều người đều không cái gì nhiệt tình. Dù sao đến nghiên cứu phát minh thời kỳ cuối, rất nhiều người đều là thể xác tinh thần mỏi mệt. Lúc này mở hội ủng hộ một cái sĩ khí ngược lại cũng không phải không được. Đi, vậy liền mở sẽ đi. Ngươi đi thông chi mọi người. Đúng, đặt trước phòng họp. Tạ chủ quản cuối cùng gật đầu. Trung Minh nói ra, phòng họp đã đặt xong. Ta hiện tại liền cho mọi người phát thông chi. Sau 10 phút mở hội, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.